Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246. Chương 1246. Cũng liền dạng này. Nhìn xem bốn phương tám hướng kích xạ mà đến kiếm khí, Lương Mặc Phong cũng không có nửa điểm khẩn trương, chân phải chĩa xuống đất, thân eo có chút vặn một cái, lập tức đến cái 180 độ xoay người. Trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, từng đạo kiếm mang màu vàng óng không ngừng phách chạm mà ra. Tuyệt đại đa số kiếm khí đều bị hắn trực tiếp chém vỡ. Còn lại một phần nhỏ, cũng bị hắn mượn nhờ cái này bắt đầu xoay tròn. Tất cả đều từ bên cạnh hắn mặc bắn mà qua, không có thương tổn đến hắn mảy may. Ngay sau đó, kiếm khí màu bạc không ngừng, số lượng càng ngày càng nhiều. Càng thần kỳ là, những cái kia bị tránh đi kiếm khí, sẽ còn không ngừng bắn ra trở về. Mỗi một lần xuất hiện kiếm khí, chỉ cần Lương Mặc Phong không có đem hắn chém vỡ, vậy liền sẽ vẫn luôn tồn tại, không ngừng tích lũy lại đến, tự nhiên là sẽ càng ngày càng nhiều. Lương Mặc Phong rất hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, lập tức càng thêm coi trọng, mặc dù kiếm mang càng ngày càng nhiều, có thể kỳ thật cũng không thể chân chính uy hiếp được hắn. Trước đó sở dĩ lựa chọn tránh đi một số, chẳng qua là hắn không nguyện ý thật lãng phí lực lượng mà thôi. Hiện tại phát hiện trận pháp này đặc điểm, Lương Mặc Phong tự nhiên sẽ tận lực đem tất cả kiếm khí hết thảy chém vỡ. Mà lại hắn cũng có thực lực này. Hừ, cái này sát trận mặc dù đặc biệt, thế nhưng cứ như vậy, loại trình độ này muốn thương tổn ta, nghĩ đến cũng quá đơn giản. Một phút trôi qua, Lương Mặc Phong dần dần mà đã nắm giữ trận pháp đặc tính. Làm những cái kia kiếm khí gia tăng tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ không lại tăng nhiều. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền để ở trong lòng ngẫm lại. Lúc này nói ra vẫn là không thích hợp. Mặc dù không nói, có thể Lương Mặc Phong lại muốn dùng thực tế thủ đoạn để chứng minh. Lại ứng phó một vòng kiếm khí sau đó, hắn trực tiếp hướng trận pháp vùng ven phóng đi. Trường kiếm trong tay tản mát ra một trận vô cùng chướng mắt kim quang. Không sai, hắn muốn trực tiếp phá trận. 3 phút làm bị thương hắn, đây cũng không phải là hắn chân chính muốn đạt tới mục đích. Tại thăm dò rõ ràng trận pháp đặc điểm cùng cường độ sau đó, Lương Mặc Phong là muốn tại 3 phút không đến thời gian bên trong trực tiếp đem cái này trận pháp cho đánh tan. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Bạch Vũ Triết nếu quả thật có trình độ này, đối với Thông Thiên Tháp cùng chính đạo võ giả đến nói, nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt nhất. Có thể hắn đã bị Bạch Vũ Triết thái độ cho chọc giận. Lại nói, có hay không trình độ này hắn không đều được toàn lực ứng phó sao? Tay nâng kiếm rồi, óng ánh khắp nơi kim quang phách chạm mà ra, cho thấy vô cùng sắc bén khí thế. Thế muốn đem trận pháp một kiếm cho chém ra. Trận pháp bên trong những cái kia tung hoành kiếm khí, so với kim quang này sẽ phải yếu rất nhiều. Không thể không nói, một kiếm này hoàn toàn cho thấy Lương Mặc Phong thánh khung cảnh lục trọng thiên tu vi cùng thực lực. Nhưng mà sau một khắc, ngoại ý muốn phát sinh. Trận pháp bên trong nháy mắt xuất hiện trên 100 đạo kiếm khí, mà lại nhan sắc nhìn qua so vừa rồi hơi thâm trầm một điểm. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, cái này trên 100 đạo kiếm khí cơ hồ hoàn toàn tập trung ở một chỗ. Cũng chính là Lương Mặc Phong cái kia kim sắc kiếm quang khía cạnh. Sau đó cùng một thời gian bắn ra, trong nháy mắt đó khi thế, hoàn toàn áp đảo Lương Mặc Phong chiêu thức. Không được, nhìn thấy cái này hình thức, Lương Mặc Phong trong lòng thầm hô một tiếng, nhưng muốn có chỗ cử động, bây giờ lại đã là không kịp. Oanh, một trận kịch liệt tiếng phá hủy truyền đến. Tựa hồ toàn bộ trận pháp đều run rẩy một chút, nhưng lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện loại kia trận pháp muốn vỡ vụn xu thế. Ngược lại là kia một đạo kiếm khí trực tiếp bị tách ra,